Hừ. Đúng lúc ấy, từ trong một khách sạn ở bên trái sạp hàng truyền ra một tiếng quát to, một người trẻ tuổi ăn mặc giản dị ôm lấy bao quần áo, bị người trong khách sạn đánh bay ra ngoài. Tiểu tử, không có tiền thì đừng có vào khách sạn. Ngươi cho kinh thành này là chỗ nào mà có chỗ cho tên thư sinh nghèo kiết xác nhà ngươi ở trọ chứ? Mấy hán tử cao lớn vạm vỡ từ trong khách sạn chạy ra, đang đầy mặt châm biếm nhìn chàng thanh niên trẻ đang cuống quýt nhặt sách vở rơi tung tóe trên mặt đất. Sau đó, có kẻ hung hăng, phi. Một tiếng, một tên nam tử trung niên đi về phía trước, giẫm một chân lên một quyển sách, thuận miệng nhổ một bãi nước miếng lên mặt bìa. Dương Dương tự đắc nhìn chàng thanh niên trẻ kia, trong mắt tràn đầy vẻ ngang ngược. Ta rõ ràng là đã trả tiền rồi, thế mà các ngươi lại còn đòi tiền ta. Hành vi này thật khiến người khác khinh thường. Còn nữa, vị huynh đài này, phiền ngươi nhấc chân ra, đừng làm bẩn sách của tại hạ. Nam tử trẻ tuổi kia chẳng thèm để ý gì đến chuyện mình bị sỉ nhục, chỉ trân trọng hai quyển sách đang rơi trên mặt đất. Thấy hắn cẩn thận nhặt từng quyển lên, cẩn thận cho vào trong tay nải màu xanh, gói kỹ lại, nhưng vẫn còn một quyển nằm dưới chân tên hán tử trung niên kia, mới không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đáp lời. Ta nhổ vào, một thằng ăn mày ăn cơm không chịu trả tiền lại dám đứng trước mặt bổn đại gia mà bày ra cái giá văn nhân à. Lão tử hận nhất là loại thư sinh nghèo kiết xác như ngươi, không có nửa xu mà cũng dám ôm mộng làm đại gia. Đã thế lão tử đánh cho ngươi răng rơi đầy đất xem ngươi còn giả bộ nữa hay không. Dứt lời, tên hán tử trung niên kia lập tức vung nắm đấm nện vào lưng chàng thanh niên trẻ kia. Những người đứng xung quanh không khỏi hét lên kinh hãi, lo lắng nhìn người thanh niên kia. Chỉ sợ tấm lưng gầy gò của hắn không chịu nổi một đấm của hán tử vạm vỡ nọ, mà ngay cả Khúc Phi Khanh đứng gần đó cũng phải đổ một thân mồ hôi lạnh. Nhưng chàng thanh niên kia lại làm như thấy được động tác của tên hán tử trung niên kia, mạnh mẽ vươn hai tay túm lấy hông của tên hán tử, dùng sức kéo một nhát, đai lưng của tên hán tử lập tức bị lỏng ra, quần chỉ trong khoảnh khắc tụt thẳng xuống mắt cá chân, lộ ra tiết khố đến ngang đùi. Á! Nhưng nữ tử đứng xung quanh vội vã che mặt hét lên, mà hán tử trung niên kia thì trăm triệu không ngờ hôm nay lại bị một tên thư sinh nghèo kiết hủ lậu trói gà không chặt này sỉ nhục, nhất thời thẹn quá hóa giận, vội vã kéo quần, tay chỉ vào chàng thanh niên đã ôm lấy sách vở chạy đi, quát, đuổi theo cho ta, hôm nay lão tử ta không lột ra thằng nhãi này thì không ăn cơm. Chàng thanh niên thấy đám người ngang ngược không nói lý lẽ như thế thì cũng biết mình đã gặp phải bọn đại bàng ở chốn kinh thành rồi, vội vã ôm lấy sách vở quần áo, lao khỏi vòng vây, nhào về phía Khúc Phi Khanh. Tiểu thư cẩn thận. Nhạc Giao thấy có người nhào về phía tiểu thư nhà mình thì theo phản xạ chạy ra che trước mặt Khúc Phi Khanh, mà ngọc châm cầm trong tay lại rơi xuống đất vỡ làm 4-5 đoạn. Nam tử kia vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhìn đám người đuổi theo nên không chú ý được tình hình phía trước, hơi va vào người Khúc Phi Khanh một cái. Một trận gió thổi qua, mùi son phấn trên người giai nhân xâm nhập vào tận tâm can của chàng thanh niên. Hắn cuống quýt nhìn lại nữ tử đang đội mũ sa, chiếc khăn che mặt bị cơn gió thổi khẽ lay động, lộ ra sườn mặt hoàn mỹ không tì vết của Khúc Phi Khanh, khiến trong mắt chàng thanh niên hiện lên vẻ kinh diễm. Đi xem xảy ra chuyện gì. Vân Thiên Mộng ngồi ở trong xe nhưng vẫn lo lắng Khúc Phi Khanh ở bên ngoài. Thấy nàng ấy có chuyện liền phân phó mất hộ vệ bên ngoài như thế. Vâng. Nghe Vân Thiên Mộng sai bảo, mấy người đồng thanh trả lời. Lập tức xoay người xuống ngựa, nhanh chóng chắn trước mặt Khúc Phi Khanh. Bảo hộ nàng ở giữ, ngăn cảnh đám vô lại sắp tiếp cận Khúc Phi Khanh. Cũng tách chàng thanh niên kia ra. Ái chà. Lại có thêm mấy kẻ không sợ chết nữa à. Có biết ông nội chúng mày đây là ai không? Nói ra sợ hù chết chúng mày. Nhân lúc ông đây còn chưa nổi giận thì mấy tiểu tử chúng mày mau cút nhanh. Đừng có chọc cho ông đây mất hứng. Chúng mày không chịu nổi đâu. Hán tử trung niên kia vội vã mặc lại quần. Mặc xong lại ôm một vẻ hống hách như vậy mà quát lên. Nhưng mấy hộ vệ kia cũng chẳng phải ngồi không. Để lại một người bảo vệ Khúc Phi Khanh. Còn mấy người còn lại đều tiến lên, chỉ trong chốc lát đã khống chế toàn bộ những tên bảo vệ của khách sạn, Dân chúng vây xem xung quanh đều mở to mắt nhìn, mấy tên bảo vệ đó đang bị trói gô sau lưng, không tài nào động đậy, còn bị điểm huyệt nữa, muốn mở miệng mắng chửi cũng không có cửa, tức đến mặt đỏ gay đỏ gắt mà không làm sao được. Giao bọn chúng cho đại nhân kinh triệu phủ doãn đi. Từ trong xe ngựa truyền ra giọng nói thanh thoát lạnh lùng của nữ tử. Vâng. Hai thị vệ lập tức đáp lời, túm cổ đám bảo vệ hống hách kia đi về phía kinh triệu phủ. Bộ, dân chúng vây quanh đó vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Xem ra đám ác bá này từ lâu đã khiến bao người tức giận, chỉ là không có ai dám trêu chọc đến bọn chúng nên mới để cho bọn chúng càng ngày càng không để ai vào mắt, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám giết người như ngoé. Nhạc Giao, lấy 2 lượng bạc trả cho chủ quán đi. Ánh mắt Khúc Phi Khanh quét đến Trâm Ngọc đã vỡ trên mặt đất thì nhẹ giọng bảo Nhạc Giao. Vâng, tiểu thư. Được Khúc Phi Khanh phân phó, Nhạc Giao lấy hà bao trong túi ra, lấy 2 lượng bạc đặt trên sạp hàng rồi dìu Khúc Phi Khanh lên ngựa. Biểu tỷ không có việc gì chứ? Thấy Khúc Phi Khanh vào trong xe, Vân Thiên Mộng vội đỡ nàng ngồi xuống, nhận lấy chén trà Mộ Xuân đưa đặt trong tay Khúc Phi Khanh, lo lắng nhìn nàng. Không có việc gì cả. Tháo mũ sa xuống, Khúc Phi Khanh mặt mũi nhợt nhạt uống một ngụm trà nóng, cười yếu ớt, chỉ là thật không ngờ lại gặp phải chuyện thế này, may mà muội phản ứng nhanh, nếu không không biết đám ác bá này sẽ làm ra chuyện gì với gã nam tử kia nữa. Vân Thiên Mộng thấy sắc mặt của Khúc Phi Khanh đã dần tốt lên thì cũng hơi hơi yên tâm, cười nói, vị công tử vừa rồi có lẽ là thí sinh vào kinh ứng thí, lại là lẫm trốn kinh thành nên mới vào nhầm hắc điếm, chúng ta lần này cũng coi như là giúp đỡ cho các thí sinh đến đất khách dự thi một chút, miễn cho có thêm nhiều người bị lừa nữa. Nghe vậy, Khúc Phi Khanh lặng lẽ gật đầu, với một người từ trước đến nay sống trong nhung lụa tất nhiên không hiểu được sự hung hiểm trốn nhân gian. Hôm nay được chứng kiến tận mắt sợ cũng chỉ như mặt nổi tảng băng trôi mà thôi. Có điều, muội lại không biết, biểu tỷ vì sao lại chú ý đến Ngọc Trâm kia như vậy. Vân Thiên Mộng lại nói tiếp, trong lời nói của nàng có ẩn ý, khiến Khúc Phi Khanh không khỏi nâng mắt nhìn nàng. Lại thấy trong mắt Vân Thiên Mộng có ý cười nhu hòa thì cặp môi đỏ mọng hơi mím lại. Bàn tay đang cầm chén trà cũng siết chặt hơn. Vân Thiên Mộng thấy nàng ấy như vậy thì suy đoán của mình không sai chút nào, vươn 2 tay nắm thật chặt bàn tay của Khúc Phi Khanh. Bầu không khí trong xe nhất thời rơi vào trong yên lặng, Khúc Phi Khanh thở dài đưa chén trà lại cho Mộ Xuân, uể oải nói, Mộng Nhi, ta hơi mệt, muốn về phủ quốc công chứ. Vân Thiên Mộng nâng mắt nhìn lại, thấy vẻ mặt Khúc Phi Khanh có chút ủ rũ thì gật đầu, ánh mắt liếc Mộ Xuân. Liền thấy Mộ Xuân khẽ nhấc màn che, phân phó phu xe ngựa liền đổi hướng đi về chiều ngược lại. Một hồi đi lại, cộng thêm khoảng thời gian nán lại trên đường nữa, Vân Thiên Mộng thấy sắc trời cũng dần tối thì cũng bảo Mộ Xuân nói phu xe đánh thẳng về tướng phủ. Trong lòng nàng cảm thấy mình hình như dạo này không có duyên ra ngoài, cười khổ lắc đầu. Theo thời gian, kỳ thi hương càng ngày càng gần. Nhưng thư sinh lên kinh dự thi đều đã vào trọ trong khách sạn, tửu lâu, có lẽ mấy ngày gần đây các khách sạn, tửu lâu trong kinh thành đã chật ních người. Mà những học sinh này cũng thật chăm chỉ, nửa đêm vẫn nghe thấy tiếng ai trong đèn đọc sách, thực khiến người cảm động. Tiểu thư không biết đâu, mấy ngày nay đường phố cũng đông đúc hơn nhiều. Ở các quán trà tửu lâu đầy những thí sinh tụ tập đoán đề. Nhưng mà tiểu thư có biết người mà bọn họ đàm luận nhiều nhất là ai không? Đã nhiều ngày nay Vân Thiên Mộng không xuất môn, chỉ thường xuyên phái Mộ Xuân và Nguyên Đông đến chỗ Dung Vân Hạc hỏi thăm tiến độ. Chỉ có điều, 2 nha hoàn này vẫn đang ở tuổi ham chơi, hiếu kỳ, trên đường cũng thường dòng tai nghe ngóng tin đồn khắp đường lớn ngõ nhỏ. Hôm nay rảnh rỗi lại được dịp khoe khoang trước mặt Vân Thiên Mộng rồi. Nha đầu thối này, trước mặt tiểu thư mà cũng dám làm càn như vậy, lần sau ta phải dán miệng ngươi lại, xem ngươi ba hoa được nữa không. Vũ Mễ đang hầu hạ Vân Thiên Mộng rửa mặt, thấy Mộ Xuân hớn ha hớn hở thì cười cười nói đùa. Mộ Xuân thấy Vũ Mễ chẳng cho mình chút mặt mũi nào, giận dỗi dậm chân quay ra kiện với Vân Thiên Mộng, tiểu thư, Vũ Mễ bắt nạt nô tỳ này. Vân Thiên Mộng bị các nàng làm ồn không chịu nổi, chỉ có thể đầu hàng vô điều kiện, nói, thế thì phạt Vũ Mễ phải nghe đáp án của Mộ Xuân, cô nương, nhé. Nói xong, Vân Thiên Mộng cầm bút lông, chấm chấm mực trong nghiên, viết xuống những quan điểm về các vấn đề quan trọng trong lòng mình đối với tình hình bây giờ. Vũ chắn chắn là đoán không được rồi. Thấy Vân Thiên Mộng không thèm để ý đến mình, Mộ Xuân bất mãn lầu bầu, chọc cho Nguyên Đông vẫn đứng im lặng một bên cười khúc khích. Nhà đầu thối, còn không mau nói, không thấy tiểu thư đang bận à. Vũ Mễ luôn lấy Vân Thiên Mộng làm trọng, hơi trừng mắt với Mộ Xuân, bảo nàng có chuyện thì nói mau, miễn cho quấy rỗi đến Vân Thiên Mộng. Thấy sắc mặt Vũ Mễ trở nên nghiêm túc, Mộ Xuân thè lưỡi, ngồi xuống trước bàn học, nhỏ giọng kể, tiểu thư, người được các thí sinh đàm luận nhiều nhất chính là cô gia tương lai của chúng ta đấy. Nghe vậy, Vân Thiên Mộng dừng bút, chậm rãi nói, a, thế à, tất nhiên rồi. Cô gia tương lai của chúng là văn võ trạng nguyên năm xưa, những thí sinh này kính phục ngài ấy còn không hết, ai ai cũng hùng hồn đàm luận về khí phách năm xưa của sở tướng khi chúng trạng nguyên, giống như bọn họ đều được chứng kiến tận mắt vậy. Mộ Xuân vỗ vỗ ngực, nói với giọng đầy tự hào. Thấy bộ dạng tự hào của nàng như vậy, Vân Thiên Mộng bật cười lắc đầu, lập tức vùi đầu vào làm tiếp kế hoạch giang dở, không nghĩ đến Mộ Xuân còn chưa nói xong. Tiểu thư, nô tỳ với Nguyên Đông hôm nay lại thấy tên thư sinh hôm trước. Lúc ấy hắn đang ngồi trong một quán trà đọc sách, trông có vẻ không giống lắm thì phải. Chuyện này lại khiến Vân Thiên Mộng chú ý, trong đầu không khỏi nhớ lại tràng cảnh mấy ngày trước. Thư sinh kia mặc dù mang theo một cỗ ngạo khí trên người nhưng lại nhìn ra được, người này tính cách không màng danh lợi, khá thông suốt đối với chuyện vinh nhục. Hôm nay nghe Mộ Xuân nói thế, Vân Thiên Mộng lại cảm thấy khả năng hắn đỗ đạt khá cao. Nô tỳ tham kiến đại tiểu thư. Đúng lúc này, nha hoàn thiếp thân của Liễu Hàm Ngọc từ từ đi đến, thấy Vân Thiên Mộng thì lập tức thi lễ. Đứng lên đi. Sao di nương lại sai ngươi tới đây? Tạm thời gác bút, Vân Thiên Mộng nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm đại tiểu thư, di nương sao nô tỳ đến báo với đại tiểu thư là nhị lão gia cùng nhị phu nhân đã đến tướng phủ. Giờ đang ở Bách Thuận Đường ôn chuyện với lão thái thái ạ. Thế sao? Vậy thì ta đây phải đến bái kiến một chút rồi. Nói xong, Vân Thiên Mộng đứng lên, mà Vũ Mễ đã nhanh chóng lấy ra một chiếc áo choàng, cẩn thận phủ thêm cho Vân Thiên Mộng. Mọi người đi theo Vân Thiên Mộng ra khỏi Khởi La Viên. Dọc theo đường đi cũng không có một ai xa lạ, có lẽ đều đã tụ tập trong Bách Thuận Đường của lão thái thái hết rồi. Chỉ là chân Vân Thiên Mộng còn chưa bước vào Bách Thuận Đường thì đã thấy Liễu Hàm Ngọc đứng ở bên ngoài, mà bên trong đã truyền ra tiếng khóc nức nở của ai đó, làm như đang phải chịu oan ức gì to tát lắm, khiến đáy mắt Vân Thiên Mộng nổi lên một tầng băng mỏng, tốc độ cũng hơi dừng một chút, lúc này mới để lộ ra chút ý cười yếu ớt, gật đầu với Liễu Hàm Ngọc rồi dẫn nha hoàn bà Vũ vào trong gian trong. Vừa vào bên trong đã thấy có lão thái thái, Vân Dịch Dịch, Lý Thị đang hồng hai vành mắt, Lý Thị ôm chặt con gái mình, khe khẽ vỗ về khuôn mặt hồng hào của Vân Dịch Dịch. Mà Vân Huyền Mặc ngồi ở bên kia thì sung sướng nhìn Vân Dịch Hoành, Vân Dịch Kiệt, lão thái thái vừa khóc vừa cười nhìn một màn này. Mộng Nhi bái kiến bà nội, bái kiến chú, thím. Vân Thiên Mộng đi lên phía trước, ưu nhã hành lễ với mấy vị trưởng bối. Mấy người đang vui mừng vì được gặp gỡ sau một thời gian dài xa cách dường như đến giờ mới nhận ra được sự có mặt của Vân Thiên Mộng, thấy Lý Thị buông Vân Dịch Dịch ra, để nàng ta ngồi lại, còn mình đi bước lên, kéo hai tay của Vân Thiên Mộng, cẩn thận đánh ra, hồi lâu mới cười mở miệng, Mộng Nhi càng lớn càng duyên dáng yêu kiều rồi, nếu gặp nhau trên đường chắc thím nhận không ra Mộng Nhi mất, trong lời nói của ả có ý tứ khác. Mà Vân Thiên Mộng cũng lấy bốn lạng bạc ngàn cân mà đáp lời, mặc kệ Mộng Nhi có lớn bao nhiêu thì cũng vẫn là cháu gái của chú thím, cho dù thím có nhận không ra Mộng Nhi thì Mộng Nhi liếc mắt cũng sẽ nhận ra thím mà. Hơn nửa năm rồi không gặp, chú thím quả là đã gầy đi không ít, sợ là hai người quá thương nhớ hai vị đường ca và đường muội rồi phải không ạ? Lý Thị thấy Vân Thiên Mộng trả lời như thế thì không tiện phản bác. Chỉ có thể miễn cưỡng cười gượng gật đầu, đáp, con cái là khúc ruột của cha mẹ, sao lại không nhớ chứ?